Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 234, sự ưa chọn của cô. 2. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hứa Nhã Dung hơi thay đổi, nhưng ngại không thể không cố gượng cười gật đầu, nếu Âm thiếu gia đã nói như vậy, tôi sẽ đón Tiểu Ý về Châu Thành để điều trị, hy vọng bà àm nhanh nhất cho tôi, Bạch Tinh Nhiên nói. Được rồi, dì sẽ cố gắng, Hứa Nhã Dung ngoài gật đầu ra không còn lựa chọn nào khác. Âm An Nam đưa Bạch Tinh Nhiên đến một căn chung cư cao cấp, từ đầu đến cuối Bạch Tinh Nhiên không mở lời nói câu nào, Úc này bước vào chung cư, cô vẫn im ặng. Âm An Nam đưa cô vào phòng ngủ. Ấy một bộ đồ ở nhà của phụ nữ từ trong tủ ra đưa cho cô nói. Em vào trong tắm rửa rồi thay bộ đồ sạch sẽ vào đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn bộ quần áo trong tay anh ta, nhưng không hề đưa tay ra nhận. Âm An Nam mỉm cười hiếu được cô đang nghĩ gì, bèn cười nhạt nói. Yên tâm đi, chỗ quần áo này đều tôi mới cho người đi mua về đấy, đều của em hết. Bạch Tinh Nhiên gật đầu cầm ấy quần áo bước vào trong phòng tắm. Xem ra Âm An Nam đã ên kê. Hoạch từ trước cũng đoán được cô sẽ đồng ý đi theo anh ta. Nhìn bản thân bơ phờ trong gương, cô tự cười mình úp. Đầu từ chối anh ta mới kiên quyết àm sao, còn nói cho dù có chết cũng sẽ không đi theo anh ta. Không ngờ mới có nửa năm trôi qua tự mình ngại như một con chó ngoan ngoãn chạy về bên anh ta vậy. Cô tắm rửa thật sạch mặc bộ quần áo mới, khi cô mặc quần áo bàn tay không may chạm vào bầu ngực vẫn căng mọng của cô, đau đến mức cô nhíu mày ải. Đứa bé đã được sinh ra hơn một tuần rồi, sự căng tức trong ngực cũng đã giảm, cô biết đây biểu hiện của sự mất sữa dần dần, nếu còn không tìm thấy con mình, nguồn sữa trong ngực cô sẽ hoàn toàn mất đi. Nghĩ đến đứa con mình Úc này không biết đang ở đâu, không biết đang ăn gì để sống, cô ải đau đớn mà rơi. Nước mắt, Tinh Nhiên, em có sao không, chắc vì một Úc Âu không nghe thấy động tĩnh gì, Âm An Nam bắt đầu o ắng. Không sao, cô kéo cánh cửa phòng tắm bước ra. Cô đứng cạnh cửa phòng tắm nhìn anh ta, khóe mắt vẫn còn ướt, cô đang nghĩ xem có nên nói chuyện đứa bé cho anh ta không, sau khi nói xong anh ta hiểu có giúp cô tìm ải đứa bé không. Đó con của Nam Cung Thiên Ân, anh ta chắc chắn sẽ không giúp đâu nhỉ. Em sao thế, Âm An Nam nhìn cô hỏi, có thể cho tôi một chiếc điện thoại không? Đương nhiên được, Âm An Nam bật cười. Chỉ vì chuyện này thôi mà cũng ròng ròng hai hàng nước mắt à, cảm ơn, anh nhanh giúp tôi nhé, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta nở nụ cười một cách khó khăn, rồi đi về phía giường. Âm An Nam đi theo sau cô đến mép giường, nhẹ nhàng dặn dò. Thời gian này em cứ yên tâm ở đây, sẽ không có ai làm phiền em cả, chờ bác gái và Tiểu Ý trở về sẽ đến đây ở với em luôn. Tôi đã thuê bảo mẫu tạm thời để cô ấy chăm sóc cho em. Ừ, Bạch Tinh Nhiên ngoài gật đầu, ra cũng không biết nói gì khác nữa. Úc cô nguy nan nhất có người đứng ra giúp cô, quả thực một việc rất cảm động, cô phát hiện mình ải có chút cảm, ca yêu ta siết anh ta. Âm An Nam đi khỏi được một Úc Yên có một cô gái tự xưng thư ký của Âm thiếu gia đến đưa điện thoại cho cô, Bạch Tinh Nhiên cầm ấy điện thoại, vội vàng gọi vào số của Tô Tích. Phía đầu dây bên kia ập tức vang lên giọng nói o ắng của Tô Tích. Tinh Nhiên, mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Vì sao điện thoại tắt máy suốt rồi cũng không gọi cho mình? Gocchuyenaudio.com Chấm, Tiểu Tích, những chuyện này nói ra thì dài ấm, Bạch Tinh Nhiên nói. Giờ mình chỉ muốn nhờ cậu giúp mình tìm lại con gái của mình. Con gái cậu, có thật mất tích rồi không? Thật đấy, ngoài Kiều thiếu gia nhà cậu ra, không ai có thể giúp mình nữa, Bạch Tinh Nhiên cố gắng không để rơi nước mắt. Nhưng Kiều Tư Hằng đã nói hôm đó trong bệnh viện không có chuyện đứa bé bị mất tích, kiểm tra camera cũng không phát hiện ra tình huống mất tích đứa bé nào, Tô Tích đã nhờ Kiều Tư Hằng giúp àm rõ chân tướng sự việc rồi, vì không tin Kiều Tư Hằng, cô còn đến nhờ mẹ chồng Kiều phu nhân giúp mình kiểm tra, kết quả nhận được vẫn không có chuyện đó. Nhưng, rõ ràng cậu đã nói với mình rằng con mình một bé gái khỏe mạnh mà. Điều này thì đúng thật, Tô Tích nghĩ một Úc nói. Vậy được, để mình tiếp tục tìm giúp cậu, giờ cậu có tiện không, chúng mình gặp nhau nói chuyện. Bạch Tinh Nhiên nhìn ra bên ngoài một cách, phát hiện ra chính bản thân cô cũng không biết đây đâu. Cô đi ra ban công, mới thấy nơi này rất quen, trước mặt view sông rất đẹp, tầng dưới vườn hoa có đầy đủ tiện nghi. Đây ải chính khu nhà ở chung cư của Nam Cung Thiên Ân, đến cả các tầng nhà cũng đều giống nhau, Nam Cung Thiên Ân sống ở tòa phía bên phải cô. Thật trùng hợp, sau khi nói địa chỉ cho Tô Tích xong, Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại, đứng ở ban công một Úc Âu nhìn căn nhà của Nam Cung Thiên Ân bên cạnh cho đến khi bảo mẫu nhắc nhở cô vào phòng tránh gió, cô mới trở lại phòng mình. Bạch Ánh An nghe thấy tiếng xe vang êm bên ngoài cửa sổ, sau khi mở rèm cửa ra nhìn thấy xe của Nam Cung Thiên Ân, ập tức chạy đến chỗ chiếc nôi bế đứa bé êm. Nam Cung Thiên Ân tan ảm về đến nhà, như thường đến thẳng uôn phòng của Bạch Ánh An. Đại thiếu gia, anh về rồi à, Bạch Ánh An đon đà ra đón. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười cúi đầu hôn lên môi cô ta một cái, giơ tay nắm ấy bàn tay nhỏ của em bé. Bảo, bối hôm nay ngoan không? Ngoan ấm, anh có muốn bế nó không? Bạch Ánh An đưa em bé cho anh, Nam Cung Thiên Ân thuận tay bế vào ỏng. Qua mấy ngày luyện tập anh đã bế rất chuyên nghiệp rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn kỹ đứa bé, thấy sắc mặt nó vẫn xám xịt, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường, anh sờ trán đứa bé, nhẹ nhàng đặt ải vào nôi. Có đứa bé nằm trong nôi sẽ thoải mái hơn, anh nghĩ vậy. Một lúc sau Tiểu Úc đi in gọi Nam Cung Thiên Ân xuống ăn tối. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi xuống được một lúc, Phác Uyến Giao Yền bưng đồ ăn bồi bổ ên cho Bạch Ánh An, vừa vào vừa mỉm cười nói. Chỉ, T-I-I-X-V-I-I-V-K-0-D-I-1-I-R-X-I-H-I-I-2. Dâu chắc chắn đói rồi đúng không? Bữa tối đến rồi đây. Bạch Ánh An thấy cô ta, bất giác nhíu mày một cái, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Uyến Giao, sao ải em mang ên cho chị thế? Thật ngại quá. Không sao, em ăn ở bên ngoài rồi, Đùng Úc chẳng có gì ảm nên ên đây thăm em bé một chút. Phác Uyến Giao thấy cô ta định xuống giường, vội vàng ngăn lại. Chị dâu họ cứ ngồi chê y giường đi, không cần đi xuống đâu. Cô ta đặt chiếc khay ên bàn đầu giường, rồi bưng bát canh đến trước mặt Bạch Ánh An. Đây canh gà chị Hà nấu cho chị đó, chị uống chút đi. Cảm ơn em, Bạch Ánh An àm theo, lời dặn của Hứa Nhã Dung tránh xa. Hà nấu cho chị đó, chị uống chút đi. Cảm ơn em, góc truyện audio.com. Bạch Ánh An àm theo lời dặn của Hứa Nhã Dung tránh xa người phụ nữ này ra, đón ấy bát canh uống một chút rồi đặt ải xuống bàn. Phác Uyến Giao nằm mép giường nhìn đứa bé một úc quay đầu sang nhìn cô ta cười. Chị dâu, sao em thấy đứa bé này chẳng giống chị với anh họ chút nào nhỉ? Có phải bác sĩ đã giao nhầm con không? Hay hai người cắt cho em một chút tóc, em giúp hai người đến bệnh viện xét nghiệm ADN cho? Đầu Bạch Ánh An đột nhiên trống rỗng, sững sờ nhìn cô ta. Cách chương.